Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 97, ôi, trông trẻ thật mệt. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn cô Thẩm à, mấy đứa trẻ cũng rất biết điều. Tuy thì mới 5, 6 tuổi, nhưng đứa nào đứa nấy miệng lưỡi đều ngọt xớt. Nói đến mức Thẩm Nghiên cũng phải ngại ngùng. Thôi được rồi, đã nói vậy rồi thì ngày mai đến đây đi. Hôm nay, đại đản và nhị đản, hai đứa phụ trách dạy cho các bạn. Cố gắng để ngày mai các bạn có thể theo kịp tiến độ của hai đứa nhé. Vâng, thưa cô thủ trưởng, cháu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha, vâng. Trong lòng Thẩm Nghiên đắc ý lắm, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trông có vẻ hơi hung dữ, chỉ là chắc cô không biết. Lúc này mặt cô hơi đỏ, ánh mắt nhìn hung dữ, nhưng trong mắt bọn trẻ lại không có mấy uy lực. Trông chỉ nguy hiểm một cách đáng yêu, bọn trẻ ngược lại không sợ lắm. Lúc này, đại đản và nhị đản đều thích thú với việc làm thầy giáo nhỏ. Bắt chước dáng vẻ lên lớp của Thẩm Nghiên, chống nạnh, rồi chỉ huy đám học trò ngồi ngay ngắn. Sau đó bắt đầu bài học, để tránh bọn trẻ không nhìn thấy, chúng ngồi thành một hàng, nhìn hai anh em đại đản viết viết vẽ vẽ trên đất cát. May mà hai đứa trẻ cũng thông minh, nhìn cũng ra dáng lắm. Bà Vương vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền cười ha hà. Tốt quá, nhìn cái dáng vẻ lanh lợi của nhị đản kia, thằng bé này lớn lên chắc chắn sẽ có tương lai. Tuy câu này có phần nịnh nọt Thẩm Nghiên, nhưng khi nghe người khác khen con mình, cô vẫn không khỏi đắc ý một chút. Cảm giác này cũng không tệ, nhưng cô còn chưa kịp đắc ý bao lâu thì hai anh em bên kia đã cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Sau đó, nhị đản nói không lại anh trai, tức đến mức khóc òa lên. Thầy giáo nhị đản trong nháy mắt biến thành cục khóc nhè, chạy đến bên cạnh Thẩm Nghiên, mong được cô dỗ dành. Thẩm Nghiên, quả nhiên, đôi khi không nên vui mừng quá sớm. Nhìn nhị đản khóc đến mức thương tâm như vậy, khi biết được nguyên nhân hai đứa cãi nhau, Thẩm Nghiên liền giật giật khóe miệng. Hèn chi nhị đản khóc, vì cậu bé nói sai nên không còn chút khí thế nào. Thảo nào lại khóc, thôi được rồi, đừng khóc nữa, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Cháu làm sai thật mà, anh cháu làm đúng rồi đấy, mau xin lỗi anh đi, biết sai rồi sửa là được, không có gì to tát cả. Thẩm Nghiên kiên nhẫn dỗ dành, may mà nhị đản cũng không phải đứa trẻ không biết lý lẽ. Sau khi nhận ra mình nói sai, lúc nãy lại còn khóc một trận, bây giờ cậu bé bắt đầu có chút ngại ngùng, nhưng cậu bé vẫn dám làm dám chịu, đến xin lỗi đại đản. Hai anh em lại làm hòa. 2. Trông trẻ thật mệt, bọn trẻ tự chơi với nhau. Thẩm Nghiên cùng Ôn Thành Lan gia nhập hội buôn chuyện của mấy bà thím, tiện thể nghe ngóng được kha khá chuyện. Trước khi hết giờ làm việc, đã có người đến dọn dẹp chuồng heo, còn có bọn trẻ giúp cô nấu cám heo. Cho heo ăn xong, tan ca, cảm giác bận rộn cả ngày cuối cùng cũng được tan làm. Thật tuyệt vời, trên đường về nhà, Thẩm Nghiên cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Mấy con si ếc, ó đi ngang qua cô cũng muốn chào hỏi một tiếng rồi mới đi. Về đến nhà, sau khi bảo hai đứa nhỏ đi rửa tay, Thẩm Nghiên mới lấy thịt bò khô mang về ra. Vừa nhìn thấy đồ ăn, mắt nhị đản như muốn dính chặt vào đó, khóe miệng còn vương lại thứ nước khả nghi nào đó. Cậu bé không nhịn được mà hít hà một tiếng, rồi mới giả vờ như không để ý hỏi. Cách chương.